Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, phá kỷ lục thành tích. Nắm cỏ, có một quyển sách lên giá bạo 100 chương. Mau đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, nội dung cũng không tệ lắm a. Càng xem càng đẹp mắt. Căn bản không dừng được a. Đánh mặt tờ rất sâu. Vui lòng ta không dừng được a. Giải trí văn thế mà còn có thể như thế viết. Vô hạn đánh mặt a. Ngoặc kép, theo các độc giả một truyền 10 10 truyền trăm. Tại cái này hơn nửa đêm. Thế mà ta thật sự là đại minh tinh tại không có bất kỳ cái gì đề cử cùng cho hấp thụ ánh sáng. Tiền đề phía dưới. Thế mà sửng sốt tại trong vòng nửa giờ vượt quá hơn 1 vạn cất giữ. Không thể tưởng tượng nổi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép. Đang biên tập bộ thức đêm trực ban Đào Tử nhìn xem hậu trường số liệu. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì mới bất quá hơn nửa giờ. Ta thật sự là đại minh tinh cao nhất đặt mua. Liền đã đạt tới 5.000. Đây là một cái khái niệm gì a? Nửa giờ liền khai trương ngàn. Dựa theo giống như quy luật. Cả ngày đặt mua. Tương đương với 1 giờ đặt mua gấp 8 lần. Đây chẳng phải là nói. Quyển sách này có thể đạt tới 4 vạn đặt trước. Cái này rất mẹ nó điên cuồng a. Đây chính là một bản ngay cả đề cử đều không có thư a. Tại nhân khí ngã xuống trước đó cũng bất quá là 11 vạn cất giữ mà thôi. Lớn bao nhiêu thần tác nhà trên sách chiếc trước. Cũng có thể đạt tới cái này cơ số cất giữ. Mà bây giờ, bởi vì lên giá 100 càng bạo cái này mánh lới. Ta thật sự là đại minh tinh cất giữ. Lại lần nữa đạt tới 11 vạn. Công phu không phụ lòng người. Lâm Diệp quyển sách này. Thỏa, lửa. Rốt cục chứng minh cho những người kia nhìn. Hắn cũng không có gian lận. Cũng không có quẹt vé. Hết thảy đều dựa vào chân thực thực lực. Nhìn xem hậu trường còn đang không ngừng tăng trưởng cất. Giữ cùng đặt mua. Đào Tử thật là lệ rơi đầy mặt. Nàng vì Lâm Diệp mà cảm thấy cao hứng. Cũng vì chính mình cảm thấy cao hứng. Càng thêm bản này sách hay mà cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, Lâm Diệp tại máy vi tính sau khi thấy đài đặt mua số liệu. Cũng là có chút bị hù dọa. Hắn còn không có tính toán phóng đại chiêu đâu. Kết quả, đặt mua liền đã soạt soạt soạt vượt quá ngồi dậy. Rạng sáng lúc 1 giờ. Vừa vặn lên giá 1 giờ chỉnh. Cao nhất đặt mua liền đã đột phá 1 vạn đại quan. Ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Quả nhiên đủ điên a. Cứ việc Lâm Diệp biết rõ quyển sách này rất sâu. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Tại loại tình huống này. Còn có thể như thế điêu. Quả nhiên giống như ta thật sự là đại minh tinh trong sách nhân vật chính Trương Diệp Đồng. Dạng. Hết thảy đều tại nghịch tập. Hết thảy đều là vì đánh mặt mà tồn tại đó a. Ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này thành tích bạo lửa. Những cái kia trước đó chèn ép qua quyển sách này các tác giả. Tất cả đều mắt trợn tròn. Nước chảy ngồi trước máy vi tính. Nhìn xem ta thật sự là đại minh tinh. Fan hâm mộ đếm một chút tiêu thăng đến hơn 1 vạn. Cả người trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạng này thư, cũng có thể đặt trước phá vạn. Mà lại, hiện tại cũng đã trở thành phá vạn. Cái kia, cả ngày thành tích, trời ạ, quyển sách này, muốn đánh phá Chi Điền tiểu thuyết từ trước tới nay lên giá ghi chép a. Nước chảy cả người đều là mộng. Hắn vốn cho rằng đối thủ này đã trở thành ngã xuống. Có thể mặc cho hắn như thế nào lăng nhục cùng chửi rùa chửi bới. Nhưng mà, lại để cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là. Nguyên lai. Hết thầy cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Là chính hắn ngay cả một chút kiến thức đều không có. Thế mà ngay cả bốc lửa như vậy thư đều thấy không rõ nhận không thấu. Mà tại Minh Châu Thị một cái khác trong cư xá. Vừa mới nằm ngủ không lâu biên tập Phương Phương. Đột nhiên bị một trận dồn dập chuông điện thoại di động cho đánh thức. Uy, dưa dưa. Ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Muốn tìm cái chết à. Phương Phương bị đánh thức. Một mặt không vui mắng. Gọi điện thoại tới. Đồng dạng là ban biên tập một cái nữ biên tập. Gọi là dưa dưa. Nàng phi thường kích động đối Phương Phương nói ra. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn đang ngủ. Mau dậy. Chứng kiến lịch sử tính chất một khác đi. Lịch sử tính chất một khác. Nói đùa cái gì? Hôm nay có cái gì trọng yếu quốc tế trong nước sự kiện lớn a? Không có nha. Nếu như mà có, ban ngày mọi người hẳn là đều có tại nghiên cứu thảo luận a. Mơ mơ màng màng Phương Phương. Còn không có làm rõ ràng tình huống. Dưa dưa lại là hưng phấn mà nói ra. Là chúng ta điểm xuất phát lịch sử tính chất một khác a. Có một quyển sách, rất có thể sẽ trở thành từ trước tới nay. Điểm xuất phát lên giá đặt trước cao nhất thư. Ồ, như thế thần, sách gì? Mà lại, cái này mới vừa vặn một giờ. Hẳn là mới lên trước một giờ đi. Các ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy quả quyết cho rằng a? Tiềm thức bên trong, Phương Phương đã trở thành không cảm thấy ta thật sự là đại minh tinh biết có cái gì tốt thành. Tích, cho nên liền tưởng rằng cái khác tổ tối hôm nay lên giá thư. Nhưng mà, dưa dưa lại kích động hô. Ta thật sự là đại minh tinh a. Quyển sách này, thật là quá đẹp đẽ. Trước đó ta chẳng qua là nhìn phía trước vài chương. Chẳng qua là cảm thấy có chút ý mới cùng thu hút người a. Thế nhưng hôm nay một hơi ngay tiếp theo hắn lên giá nổ 100 chương xem hết. Quả thực là thần, cái này đánh mặt tiết tấu, cái này cười vang nội dung cốt truyện, quả thực là để cho người ta căn bản là không có cách dừng lại a. Cái gì? Người nói là sách gì? Ta thật sự là đại minh tinh a. Trước mấy ngày chúng ta không phải là ban biên tập còn một mực vì quyển sách này mà tranh luận a. Hiện tại có công luận. Tất cả mọi người không được ầm ĩ. Quyển sách này, thật liền là một bản thần thư a. Dưa dưa hiện tại đã trở thành ta thật sự là đại minh tinh sắt phấn. Cho nên khi nhưng sẽ cảm thấy kích động vạn phần. Thế nhưng, Phương Phương nghe nói như thế, lại là cả người đều được. Nàng trừng to mắt, một chút liền thanh tỉnh vô cùng. Lên giá bạo 100 chương. Sẽ không? Quyển sách này trước đó không phải là một chương đều viết không ra được a. Thật, Phương Phương, ngươi không tin, cứ việc đi xem, ghi tên chúng ta biên tập hậu trường, cũng có thể nhìn thấy. Hắn cao nhất đặt mua, đã trở thành tăng tới 1.1 vạn. Chấm ngoặc kép, dưa dưa cười hì hì nói, ta đều cống hiến 2 cái đặt trước đâu. Cái gì? 1.1 vạn, cái này, lúc này mới lên giá 1 giờ a. Đặt trước liền 1.1 vạn. Cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên a. Lạch cạch một chút, Phương Phương đưa điện thoại di động đập bể trên giường. Căn bản cũng không dám tin tưởng đây là hiện thực. Tranh thủ thời gian vỗ vỗ mặt mình. Muốn phải nhanh lên một chút từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, đây chính là hiện thực. Hiện thực liền là đánh như vậy mặt. Tất cả mọi người không coi trọng ta thật sự là đại minh tinh. Lại có thể trở thành điểm xuất phát từ trước tới nay thành tích tốt nhất thư. Phương Phương vội vàng bật máy tính lên. Ghi tên đến biên tập hậu trường đi. Quả nhiên thấy ta thật sự là đại minh tinh hôm nay 7 chương 1. Đặt mua đã trở thành đạt tới 1.1 vạn. Không, hiện tại hẳn là 1.2 vạn. Mà cất giữ phương diện. Càng là tại tăng vọt bên trong. Mới vừa rồi còn chẳng qua là 11 vạn cất giữ. Hiện tại đã là 12 vạn. Dạng này độ, dạng này bạo càng. Thành tích như vậy, trước đó chưa từng có. Có thể nói, thật muốn xưng bá điểm xuất phát. Phá kỷ lục, vốn chương xong. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.